nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227. Captain American, bá đạo thủ trưởng yêu ta. Captain American lúc này tâm tình rất nặng nề, bởi vì hắn đã áp sát chân tướng của chuyện. Tuy rằng vừa bắt đầu SHIELD bên trong quỷ dị biến động, chỉ là để Captain American có chút hoài nghi mà thôi. Nhưng theo hắn cùng Black Widow tra càng ngày càng sâu, liền rốt cục phát hiện SHIELD bên trong Hydra tung tích. Mà cũng tại lúc này, Fury liền đột nhiên ngỏm rồi. Tuy rằng sự thực này Captain American không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không thể không đối mặt hiện thực này. Hắn tiêu tốn khó có thể chịu đựng đánh đổi, rốt cục hủy diệt đi Hydra, lại cho tàn lại cháy. Hơn nữa còn ăn mòn SHIELD. Captain American không biết cái này ăn mòn đến cùng đến cái tính trạng gì. Hắn có thể làm chỉ là ngăn cản Hydra hành động, sau đó nghĩ biện pháp tận lực bắt sống lần hành động này Hydra thành viên. Từng bước từ SHIELD bên trong đào ra càng nhiều Hydra. Mà những này cũng không có thức tỉnh dị năng đặc công. Tự nhiên không cách nào ngang hàng Captain American cùng hóa thân U Linh đặc công Natasha. Rất nhanh cũng đã bị đánh tan. Hydra, vạn tuế tương đương. Cuối cùng hai tên Hydra đặc công, thấy sự tình đã không cách nào cứu vãn, lập tức liền muốn ở trong kho hàng tự bạo. Natasha, mau ngăn cản bọn họ. Captain American lo lắng hô. Nhưng Natasha vẫn không có động thủ. Phương xa hai đạo phong nhận cấp tốc bay tới, bổ xuống hai vị này Hydra đặc công đầu. Lộ Nhất Phương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Captain American quay đầu lại nhìn thấy Lộ Nhất Phương lúc, theo bản năng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Muốn tìm ra SHIELD bên trong Hydra không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như Academy City đồng ý giúp đỡ, dựa vào tinh thần dị năng giả, chuyện đó liền đơn giản hơn nhiều. Ta muốn nói ta là lau cho ngươi cái mông. Ngươi đem kế hoạch ban đầu làm đập phá. Ngươi tin không? Lộ Nhất Phương than buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đây là ý gì? Nghe nói như thế, Captain American khẽ cau mày. Mà đang lúc này, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Lập tức cảnh giác giơ lên tấm khiên. Academy City gần nhất cùng SHIELD lui tới rất nhiều lần. Này có thể hay không cũng là âm mưu. Academy City có thể hay không cũng lựa chọn cùng Hydra tiến hành hợp tác. Lộ Nhất Phương, nghe nói ngươi cùng Fury quan hệ rất tốt. Ngươi có vì hắn khổ sở sao? Captain American quay về Lộ Nhất Phương thăm dò nói rằng, trên thực tế ta cũng chưa chết. Lúc này đứng ở Lộ Nhất Phương bên người nam tử, da rẻ nhanh chóng biến thành màu đen. Nick Fury đã giải trừ mình ra biến thân. Fury, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Captain American nhìn kỹ Fury, lập tức liền mông. Chuyện này giải thích lên có chút phức tạp. Kỳ thực Steve tương đương. Fury lời còn chưa nói hết, liền bị phía sau một người phụ nữ âm thanh đánh gãy. Mà Lộ Nhất Phương lúc này cũng sáng suốt nắm lấy Fury, đem hắn kéo đến một bên. Steve nguyên bản nghe được âm thanh này liền cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Mà khi hắn nhìn thấy đứng ở Fury rời sau bóng người lúc, nhất thời thân thể liền bắt đầu run rẩy. Peggy tương đương, trước mắt cái thân ảnh này, chính là hắn ngủ say 70 năm sau, trong lòng vĩnh viễn khó có thể quên được đau. Đội trưởng, nàng đúng là vị kia Carter sơ. Black Widow thanh âm kinh ngạc, lúc này cũng ở Captain American vang lên bên tai. Nàng đương nhiên không phải. Captain American cắn răng nói rằng, hắn tuy rằng khổ sở, nhưng vẫn không có mất đi lý trí. Hắn Peggy cũng không có trải qua tủ lạnh, làm sao có khả năng còn duy trì tuổi trẻ mạo. Đã như vậy sự tình liền rất đơn giản. Hắn bây giờ không nằm ngoài đối mặt ba trường hợp. Một loại là cái này giả Peggy chỉ là dung mạo na ná mà thôi. Hay hoặc là trước mắt ba người đều là dị năng giả giả trang. Vừa nãy cái này giả Fury không phải cho thấy chính mình biến hóa dị năng mà. Tối lại sau thì lại đáng sợ nhất. Vậy thì là hai người hiện tại bị khống chế tinh thần. Cẩn thận rồi, Natasha, lần này gặp phải phiền toái lớn. Theo bản năng làm Black Widow ngăn ở phía sau. Steve một mặt nghiêm nghị nói rằng, mà nguyên bản còn tâm tình kích động Carter. Khi nghe đến Captain American không tin thân phận của nàng lúc, cũng đã có chút không bình tĩnh. Giờ khắc này làm Captain American che ở Black Widow phía trước lúc, Carter sắc mặt liền triệt để trở nên âm trầm. Làm sao? Không dự định tiếp tục xếp vào. Mặc kệ ngươi làm sao ngụy trang. Ở trong lòng ta ngươi đều không kịp nàng vạn nhất. Captain American trào phúng nhìn Carter. Đối phương lại dám giả trang hắn chí yêu. Captain American tự nhiên cũng là phi thường phẫn nộ. Đương nhiên đang tức giận sau khi Captain American trong lòng cũng không khỏi bay lên một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói cái này Peggy tuyệt đối là giả mới đúng. Nhưng tại sao ta cảm giác khí chất của nàng càng ngày càng giống đây? Đặc biệt loại này phía sau lưng sợ hãi cảm giác. Thể sát tương đương. Ở Captain American không hiểu cảm thấy có chút hư thời điểm. Carter đã không biết từ đâu nhi nhặt lên một ổ súng máy. Nhanh chân đi hướng về phía Captain American. Ầm ầm ầm tương đương. Súng máy đang điên cuồng bắn phá. Mà theo từng viên một viên đạn phóng tới. Captain American sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Bởi vì đạn này rõ ràng là liếc hắn lòng bàn chân mặt đất đánh. Mà càng đáng sợ đối phương tựa hồ rất quen thuộc động tác của hắn quen thuộc. Đạn kia căn bản cũng không có nghiêng. Bị quét nhảy nhót liên hồi Captain American đột nhiên dưới chân hết sạch. Lảo đảo một cái liền ngã trên mặt đất. Mà Carter cũng ném mất không có viên đạn súng máy. Nâng lên ủng ra một cước đạp ở Captain American trên khiên. Liền như vậy không nói một lời cùng Captain American đối diện. Một giây đồng hồ sau khi Captain American đè ép, ba giây đồng hồ sau khi Captain American môi bắt đầu run rẩy, 10 giây đồng hồ sau khi Captain American lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Peggy, đã lâu không gặp tương đương. Có rất ít người biết, ở Captain American chân chính thành danh trước, Carter vẫn luôn là hắn thủ trưởng. Mà điều này cũng đặt vững Captain American đối với Carter nhận thức. Bởi vậy loại này anh khí cùng bá đạo cùng tồn tại khí tràng. Captain American là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chỉ có điều hiện tại thời gian qua đi 70 năm sau. Loại này bá đạo tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Mà nhìn kỹ Captain American lúng túng nụ cười. Vẫn trầm mặc Carter. Khóe miệng cũng tới dương lên. Steve. Ngươi còn nhớ kỹ thứ bảy ước định cái kia vũ hội sao? Nghe được Carter này ngột ngạt 70 năm oán khí âm thanh. Captain American nhất thời sau lưng tóc gáy đều đứng chổng ngược lên. Cái này ta cũng đây là. Không thể đối kháng ta sai rồi tương đương. Theo Captain American kêu thảm thiết. Lộ nhất phương cùng Fury đã tự giác lùi xa. Nhưng vào lúc này, Black Widow nhưng là đã che ở trước mặt hai người. Nhìn dáng dấp, ta là phá hoại các ngươi bí mật gì kế hoạch sao? Vì lẽ đó còn có cái gì bê kế hoạch sao? Lộ nhất phương cũng đem ánh mắt nhìn về phía Fury. Đương nhiên, ta còn không đến mức đem trứng gà đặt ở. Nhưng mà Fury lời vừa nói dứt một nửa. Trong máy truyền tin Pierce thở dài âm thanh đã truyền đến. Fury, trước hết thảy kế hoạch cũng có thể không còn giá trị rồi. Bởi vì Waiho đã sớm động thủ. Có ý gì? Nghe nói như thế, Fury vội vàng sững sờ. Vội vàng hỏi tới. Ngay ở vừa nãy, nước Mỹ quân đội truyền đến tin tức. Hydra tập kích cũng chiếm lĩnh Hawaii đảo. Đệt, Waiho tên kia điên rồi sao? Lộ nhất phương cùng Fury đối diện. Đều khó mà che giấu trên mặt vẻ kinh ngạc. Hydra mạnh mẽ đến đâu? Trung quy chỉ là một cái khủng bố tổ chức mà thôi. Hắn có thể làm thẩm thấu, cũng có thể can thiệp chính trị, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là ở trong bóng tối. Ở mạnh mẽ khủng bố tổ chức, cũng không thể ở bề ngoài đi đổi một nhánh quỹ đạo quân đội. Hơn nữa Waiho tại sao muốn chiếm lĩnh Hawaii? Chuyện này với hắn có ý nghĩa gì? Để hắn tình nguyện cùng một cái đại quốc khai chiến, cũng nhất định muốn làm như thế. Tổng thống tiên sinh đã khẩn cấp tuyên bố tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cũng trao quyền quân đội hành động. Đương nhiên ở ta dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới. Tổng thống tiên sinh cuối cùng đồng ý có thể ở lúc cần thiết khác. Cùng quân đội đồng thời tiến hành hiệp trợ tác chiến sách lược. Fury, người có ý kiến gì sao? Mặc kệ Whitehall lại giở trò quỷ gì. Dĩ nhiên hắn đã hành di chuyển. Như vậy cũng động thủ đi. Trầm mặc một chút sau khi Fury ánh mắt cuối cùng trở nên kiên định lên. Thấy rõ kế hoạch tuy rằng bởi vì không cách nào đạt đến mong muốn hiệu quả. Cùng với chính trị nhân tố phương diện cân nhắc. Bị cưỡng chế tạm dừng. Nhưng này ba chiếc tàu sân bay. Lúc này đúng là có thể lấy ra có việc dùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.